Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quân sĩ trước màn hình quang học và ở khán đài nhìn thấy đều cảm thấy xúc động. Họ không phải chưa từng thấy hình phạt roi. 300 roi quất xuống. Trên người binh lính không còn chỗ nào lành lặn. Nhưng căn cứ chữa bệnh của quân doanh Heka đầy đủ và phát triển. Binh lính sau khi chịu phạt chỉ cần nằm trong khoang trị liệu mấy ngày. Vết thương liền lành gần như hoàn toàn. Chỉ là họ không ngờ rằng một người mạnh mẽ như Asacha dưới roi điện của bệ hạ cũng chỉ có thể yếu ớt cầu xin. Có thể thấy bệ hạ ra tay tàn nhẫn đến mức nào. Bốp, Asacha dùng sức ghi đầu xuống đất. Đôi mắt vàng đã bắt đầu tan rã. Nỗi đau vượt ngưỡng chịu đựng của hắn. Tâm trí luân hãm trong pheromone hoa hồng. Một mùi thơm ngọt ngào và nóng bỏng quen thuộc một cách kỳ lạ. Hắn có thể cảm nhận ánh mắt Nero từ đầu đến cuối vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Nơi bị thiếu niên nhìn chăm chú, tựa như một ngọn lửa lớn bùng lên, càng khiến máu hắn sôi sục. Đúng vậy, thứ hắn yêu thích nhất là tư thái chinh phục của chủ nhân. Bản chất là, chỉ khi Nero chinh phục và khiển trách hắn, hắn mới có thể trở thành người duy nhất được đôi mắt đỏ kia nhìn chăm chú. Không có cái gì mà lang kỵ, không có gì mà Heydrich, không có gì mà quý tộc, quân sĩ Heka, chủ nhân của hắn cao quý và xuất chúng như vậy, từ trước đến nay chỉ như mặt trời được các vì sao vây quanh. Cho dù một nô lệ thấp kém, muốn dâng hiến tất cả cho hắn, ánh mắt có thể chia sẻ, cũng chỉ là một chút bố thí nhỏ nhoi. Không, không phải như thế. Nếu hắn là chó của chủ nhân, đương nhiên sẽ cảm thấy mãn nguyện vì một chút ánh mắt nhỏ nhoi. Nhiều hơn, đó là điều không thể mong cầu. Bốp, lý trí cố gắng ngực chung lại một lần nữa bị đập nát. Ý niệm bị ghi chặt sâu dưới đáy lòng, giống như cuối cùng đã thoát khỏi xiềng xích, như một ngọn lửa lan đồng cỏ cháy bùng, đón gió mà lớn mạnh. Hắn muốn chính là... Không đúng, hắn không thể, hắn không cần gì cả. Hắn chỉ cần từ xa nhìn chủ nhân. Bốp, hắn muốn, chủ nhân, hắn mê luyến chủ nhân. Hắn khao khát chủ nhân, hắn muốn chủ nhân. Hắn muốn đến gần Nero như thần linh đối với hắn. Nhưng lại không biết sau khi thực sự đến gần. Ngoài việc tay chân luống cuống với hắn, hắn còn có thể làm gì? Hắn đã nghĩ đến mức sắp điên cuồng. Ngày đêm nghĩ suy, rồi chỉ có thể gặp chủ nhân trong mơ. Chỉ có trong mơ, ánh mắt Nero mới có thể đặt trên một mình hắn. Dù vĩnh viễn là lạnh nhạt và bể nghễ, vĩnh viễn là cao không thể với. Nếu hắn có thể cố định chủ nhân vào thứ gì đó, thì chủ nhân có thể mãi mãi nhìn chăm chú một mình hắn. Chạm vào một mình hắn, hoặc bị hắn chạm vào. Bốp. Thân hình cường tráng của Asacha đột nhiên run lên dữ dội. Nero lại một lần nữa dừng roi. Mặc dù là Alpha, nhưng hắn cũng mơ hồ ngửi thấy pheromone của đối phương phát ra như một quả bom vừa mới phát nổ. Pheromone Asacha rất bá đạo, là một mùi hương mạnh mẽ và cứng rắn. Một khi bùng nổ dữ dội, ngay cả các quân sĩ trên khán đài cũng có thể cảm nhận được áp lực từ pheromone của đối phương. Đây là, trời ạ, hắn bị đánh đến pheromone hỗn loạn rồi. Ngay cả Asacha cũng không chịu nổi a. Giữa tòa án xét xử, khắp nơi đều là máu tươi BNR. Từ người Asacha, các tướng sĩ thực sự không đành lòng nhìn nữa. Vẻ thương xót trên mặt càng sâu. Alpha chỉ khi pheromone hỗn loạn do bệnh lý hoặc khi đờ, ân đê, c mới có thể xuất hiện bùng nổ pheromone dữ dội. Quân doanh Heka không có Omega, không thể có điều kiện đờ, ân đê, c. Ngay cả việc phóng thích pheromone cũng đã không thể kiểm soát. Cho thấy uy lực to lớn của roi trong tay bệ hạ. Cách chương.